Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 1. Constantine người sói giết. Cuối cùng cũng có một ngày, ta hội đem tiến hóa khu nhổ tận gốc. Tại thứ hai thành lũy tiến hóa khu phân bộ, nhìn thấy đường tác giả trên mặt mạc máu lúc, Akka đã từng nói như vậy qua. Đây đã là hồi lâu chuyện khi trước. Mặc dù phát ra từ bản tâm, lại vậy minh bạch chuyện này độ khó. Nhưng bây giờ hắn cùng đường nhàn kề vai chiến đấu, lại thật làm được chuyện này càng sâu nhập mới càng phát ra minh bạch tiến hóa khu kinh khủng. Càng phát ra minh bạch Hy Hòa nắm trong tay thế lực có cường đại cỡ nào. Năm đó đi săn thịnh hội, vì sao Lincoln thành lũy hạch tâm thành viên sẽ bị thay thế? Vậy rốt cục có đáp án? Cái này tòa pháo đài đã sớm biến thành tiến hóa khu một cái bên ngoài, nhưng chính là như vậy tiến hóa khu tốt hơn theo lấy Hy Hòa tử vong, đi vào gần như hủy diệt trạng thái. Đường Nhàn cùng Akka cũng không để ý tới vô số nhắm ngay siêu S cấp khu thí nghiệm hỏa lực nặng vũ khí. Lincoln thành lũy liền là như thế một cái đức hạnh, bọn hắn rêu rao tự do, lại càng sùng kính cường đại. Tiến hóa khu sự tình cũng vô nhân đạo. Tại tiến hóa khu bên trong có thật nhiều không quản Lincoln thành lũy chính thức vẫn là dân chúng, đều khó có khả năng tiếp nhận thí nghiệm. Mặc dù dân chúng căn bản không có khả năng biết, rau hẻ không ý thức được mình là rau hẻ. Những thí nghiệm này nội dung, thả tại bất luận cái gì người xem ra, đều là tuyệt đối tà ác thí nghiệm. Tại Lincoln thành lũy bộ ngoại giao cùng tất cả đối mặt đại chúng mắt tới nói, vậy nhất định hội tỏ thái độ phủ nhận ủng hộ những thí nghiệm này. Bởi vì tự do nhất định phải xây dựng ở tốt đẹp trật tự phía trên. Nhưng tình huống thật, Đường Nhàn cũng không coi trọng. Chúng ta thời gian không nhiều. Những người này không khó đối phó, nhưng cực kỳ phiền phức. Đường Nhàn thuận hơi thở bên trong hương vị chỉ dẫn, hướng phòng thí nghiệm chỗ sâu đi đến. Hiện tại muốn làm cái gì? Cái này người thủ lĩnh chết rồi. Tiến hóa khu cũng coi như triệt để xong đời a. Akka đuổi theo Đường Nhàn. Rõ ràng chỉ có hai người, nhưng nhìn thấy cái kia trương tiếng xấu rõ ràng mặt nạ khuôn mặt tươi cười lúc, Lincoln thành lũy bên ngoài bọn thủ vệ lại bởi vì sợ hãi mà chậm chạp không dám khai hỏa. Những người này đều là thiên phú giả, tại khu mỏ quặng tham dự qua Jopera bình nguyên chiến sự. Liên quan tới mặt nạ giao phay hiệp cưỡi cự long cứu vớt toàn nhân loại sự tình, cũng ít nhiều nghe qua, thậm chí còn có không ít kinh nghiệm bản thân người. Hôm nay xuất hiện cự long va chạm tầng thứ 5, lại xuất hiện mặt nạ giao phay hiệp, nội tâm cảm thụ liền phức tạp hơn. Vây quanh đã hoàn thành, lại chậm chạp không có giao chiến, tụ hợp đường tác giả bọn hắn, thuận tiện phá hủy tiến hóa khu, liên quan những tài liệu kia triệt để hủy diệt sạch sẽ. Ta cho là ngươi hội muốn nhìn một chút, cái kia chút nghiên cứu. Akka nói ra, Đường Nhàn lắc đầu, những tài liệu này có lẽ cực kỳ chân quý. Cái tổ chức này mặc dù tà ác, nhưng Pandora hộp ma mở ra, lại có bao nhiêu quyền lực kẻ rượt đuổi hội cam nguyện đem khép lại. Nhất là từ trước làm đã quen thứ nhất Lincoln thành lũy, bỗng nhiên liền trở thành tên thứ hai. Nếu như trong tay có so sánh thẩm phán kỵ sĩ khoa học kỹ thuật thủ đoạn, bọn hắn không cần khả năng quá nhỏ. Tiến hóa khu là một cái biểu tượng, nó đại biểu cho mọi người đối với trở nên càng cường đại chuyện này bản thân chấp niệm. Cũng không phải là bởi vì có Hy Hòa mới có tiến hóa khu. Cái này chút buồn nôn thí nghiệm từ trước đều có, chúng ta không cách nào ngăn chặn, nhưng có thể trì hoãn cái này chút dã tâm bước chân. Hai người bước chân rất nhanh, đường tác giả cùng nguyên vụ đường phi cơ ba người vậy cực kỳ hiệu suất. Tại Đường Nhàn đi vào khu thí nghiệm tầng sâu sau không bao lâu, liền thấy được đường phi cơ một mặt không tình nguyện vịn một mặt suy yếu tống khuyết. Tống Khuyết thần sắc nhìn có chút ngốc trệ, cả người thất hồn lạc phách. Đường Nhàn không kỳ quái, nghĩ đến tiến hóa khu người rất khó từ Tống Khuyết trong miệng hỏi ra cái gì đến. Đến ít một chút phương diện tinh thần xâm lấn phương thức là mất đi hiệu lực. Chỉ có thể thông qua dược vật, để Tống Khuyết tiến vào một loại mỏi mệt trạng thái. Đường huynh, người đã đến, cho dù là dạng này, Tống Khuyết vậy còn có thể miễn cưỡng bảo trì tư duy thông suốt. Đường Nhàn bội phục Tống Khuyết ý chí, cái này là mình cũng chưa chắc có thể làm được sự tình. Cái này chút kim tự tháp bên trong, còn có người lưu niệm người sao? Tống Khuyết ngơ ngẩn, nhẹ gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Nói ra, ta vẫn là hội quải niệm bọn hắn. Có một ngày, ta sẽ dẫn bọn hắn rời đi kim tự tháp. Hi Hòa đến cùng nói cho Tống Thiếu bao nhiêu sự tình. Đường Nhàn không xác định. Hắn biết Tống Khuyết nói là hắn người nhà nhóm. Cũng biết Tống Khuyết đối với kim tự tháp, đối tại toàn bộ thế giới nhận biết, càng tiến lên một bước. Hắn vỗ vỗ Tống Khuyết bả vai, nói khẽ, chí ít bọn hắn còn sống. Trật tự giả đối với nhân loại thống trị là từ phương diện tinh thần bắt đầu. Chúng ta còn có thời gian, đem loại này thống trị từng chút làm tan biến. Như thế hùng tâm tráng trí lời nói. Không giống như là đường huynh ngươi sẽ nói. Đường Nhàn sững sờ, mình chẳng lẽ ngày thường là loại kia rất lười nhác hình tượng sao? Nhưng hắn cũng không có phủ nhận. Nói ra, ta cũng chỉ là cái thường thường không có gì lạ người bình thường. Vậy hội kinh lịch trưởng thành, Tống Khuyết gật gật đầu. Làm bộ trước mặt cái này tận thế cấp nam nhân không phải đang giả vờ ích. Hắn thần sắc dần dần trở nên kiên nghị. Nói ra, đi thôi, trở lại Bách Xuyên thị, Nguyệt ta cái này không có thiên phú phế nhân, còn có thể coi ngươi Bách Xuyên thị phó thị trưởng. Đường Nhàn cười cười, nói ra, ngươi không phải là phế nhân, ta một người bạn, cho ta gửi một phần lễ vật, cái kia phần lễ vật kỳ thật đối ta ý nghĩa không lớn, nhưng là cực kỳ thích hợp ngươi. Tống Khuyết nghe được không rõ ràng cho lắm. Đường Nhàn cũng không có tinh tế giải thích, nói ra, đường phi cơ, chuẩn bị phá hủy nơi này đi. Tiếng nói vừa ra, mấy người liền cực kỳ ăn ý phối hợp bắt đầu. Nguyên Vũ cùng đường tác giả dùng niệm lực cấu trúc lên một đường công sự phòng ngự. Ác ca mở ra truyền tống vết nứt, đường phi cơ trong đôi mắt ánh cam tăng vọt, giống như là thiên thần hạ phàm. Không có bách thú tàng lân áp chế, hắn mới là nơi này nhất quái vật đáng sợ. Gió bão gợi lên lên hỏa diễm, nguyên bản độ cao kháng đốt tiến hóa khu, trong nháy mắt bị long viêm bao phủ. Tiếng long ngâm nhóm lửa không chỉ là tiến hóa khu, còn có bên ngoài phòng giữ nhóm sợ hãi. Ai còn nắm chắc trong kim tự tháp giết chết một con rồng? Ai lại dám đối long mở thương thứ nhất? Lincoln thành lũy trong lịch sử lớn nhất cùng một chỗ phạm tội chính là một con rồng cùng một cái mặt nạ quái nhân chỗ tạo thành phá hư cùng bắt cóc. Nhưng bây giờ nghi phạm liền tại bên trong, nhưng không ai dám vọng động. Hạo kiếp cấp sinh vật đối với nhân loại tới nói, nó sợ hãi là khắc ở trong gen, tạo thành bản năng. Mặc dù có người nguyện ý làm một chút oanh liệt cử động, cũng phải đánh giá hạo kiếp cấp sinh vật lửa giận, phải chăng hội kéo dài toàn bộ thành lũy. Cái này cũng là loài người tại truyền tống vết nứt trang bị sử dụng bên trên thủy chung cẩn thận. Từng ly từng tí nguyên nhân, bởi vì vạn thú một khi tiến nhập trong thành lũy, khả năng tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Đại hỏa quét sạch toàn bộ tiến hóa khu. Bên trong pháo đài phòng cháy thiết bị căn bản là không có cách diệt tuyệt long viêm. Tầng thứ 6, tầng thứ 7 Lincoln thành lũy các cao tầng. Giờ phút này vậy đều thông qua giám sát thiết bị nhìn xem đại hỏa. Bởi vì long tồn tại, không có người hội cảm thấy mình tại tầng thứ 6 hoặc là tầng thứ 7 liền là an toàn. Dù sao trước đây không lâu, con rồng kia còn tại tầng thứ 4. không có bất kỳ cái gì cử động. Đại hỏa che giấu phía dưới, mọi người cũng không biết tiến hóa khu bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Cái này ác liệt nhất một người một rồng. Cứ như vậy công khai xâm nhập Lincoln thành lũy, sau đó lại thoải mái rời đi. Đợi cho toàn thế giới đều biết chuyện này thời điểm, thế lửa mới chậm rãi dập tắt. Long viêm xâm nhập qua đi tiến hóa khu đã hoàn toàn thay đổi. Độ cao kháng đốt kiến trúc vậy đều bị thiêu thành tro tàn. Hiện trường chỗ nào còn có thể nhìn thấy một người một rồng bóng dáng. Sau 3 ngày, ma đồng sinh ra ngày cho tất cả thành lũy trụ dân mang đến to lớn khủng hoảng. Chuyện này về sau, một cái khác toàn dân cấp bậc khủng hoảng, chính là 3 ngày trước long tập sự kiện, nhân loại bên trong pháo đài xuất hiện cự long, tầng cấp khoảng cách tấm bị đụng nát một màn này không ít người nhìn thấy. Lạc quan mọi người sợ hãi thán phục Lincoln thành lũy không hổ là thế giới tiêu điểm. Tựa như Đông Kinh nhất định bị tử thần học sinh tiểu học cùng các loại quái thú trà đạp. Lincoln thành lũy vậy nhất định là các loại siêu cấp nhân vật phản diện nơi sinh ra. Mà ngày xưa cứu vớt nhân loại long kỵ sĩ mặt nạ giao phay hiệp. Vì sao biết dùng như thế thô bạo phương thức đăng tràng Lincoln thành lũy? Hết thảy không được biết, loại này thảo luận vậy không có cách nào cấm chỉ. Một cái khác bạo lộ ra chính là tiến hóa khu. Lincoln thành lũy vậy bởi vì tiến hóa khu hủy diệt mà bắt đầu một vòng mới thế lực tẩy bài. Stewart không cách nào tưởng tượng, lúc trước chính mình là đưa Akka cùng 2 đứa bé đi vào. Làm sao lại nổ xảy ra lớn như vậy một sự kiện? Vốn là nghĩ đến siêu tập tiến hóa khu cấu kết quan viên chứng cứ, lại không nghĩ tiến hóa khu trực tiếp bị san thành đất bằng. Nhìn thấy Akka cùng với mặt nạ giao phay hiệp người nhưng không phải số ít. Thế lực lớn thanh tẩy, CIA cùng FBI đã từng thân cận tiến hóa khu thế lực đều đem đứng trước các loại lên án. Stewart cái này tranh châm biếm chủ tiệm thì hội nghênh tới một lần thăng chức tăng lương. Nhưng phân công Akka chuyện này, tham dự qua người đều nhất trí quyết định che giấu. Mọi người khủng hoảng tại Long đi tới nhân gian, nhưng có biết một chút chân tướng người. Đã từ điểm này chân tướng, thôi diễn ra đại bộ phận chân tướng. CIA các cao tầng đã có thể tưởng tượng mặt nạ giao phay hiệp mang theo Long đăng tràng. Là vì nghĩ cách cứu viện Akka hoặc là càng quan trọng người. Bọn hắn là một đám, long viêm thiêu hủy hết thảy trước đó, 2 người cùng một chỗ hình tượng liền đã chứng minh điểm này. Thế giới loài người bắt đầu rối loạn, Lincoln thành lũy đương nhiên không cần phải nói, cái khác thành lũy vậy đều tăng cường đề phòng, mỗi một tầng mỗi một ngày đều sẽ có đại điều tra. Cái này chút xuất phát từ toàn nhân loại an toàn cân nhắc sự tình. Mọi người cũng không có phản đối, chỉ là ai cũng không xác thực tin, dạng này hành vi phải chăng có ý nghĩa, mà kế tiếp sự kiện lớn lại hội khi nào đã đến. Long tập sự kiện sau ngày thứ 7, không biết chi địa, Constantine rất ít rời đi phòng, hắn chức vụ là người giám sát, phần lớn thời gian, chỉ cần phụ trách quan trắc cái thế giới này một chút biến hóa. Siêu tập, chỉnh lý. Ghi chép, đem chế tác thành số liệu, ghi vào đến một cái cực kỳ mảnh khối vuông nhỏ bên trong. Cái kia khối lập phương nghe nói tồn tại mấy trăm năm. Cho dù là Constantine mình cũng không biết hắn lai lịch, tại hắn vẫn là Prometheus thời điểm, liền có người nói với hắn qua, chỉ có khả năng nhất trở thành thần trật tự chi tử, mới có cơ hội biết được nó bí mật. Hắn đã nghiên cứu bí mật này hồi lâu, bất quá hôm nay hắn muốn làm sự tình lại cũng không là cái này. Băng lãnh trong phòng, lớn nhất đồ vật chính là nhất phương bàn dài, tựa như là đồng sự hội thành viên thương thảo chương trình nghị sự sử dụng. Constantine an vị tại phía trước nhất, hắn nhìn đồng hồ, tại kim phút kim giây trùng hợp thời điểm, toàn bộ ảm đạm phòng bỗng nhiên có ánh sáng. Trên bàn dài trống không mấy cái vị trí, vậy đều có nhàn nhạt hư ảnh, cái này chút hư ảnh cũng như Constantine một dạng, đoan trang ngồi tại vị trí của mình. Lần này hội nghị chỉ có 5 người, cuối cùng là đối xứng. Một đầu màu nâu tóc quan nam nhân trẻ tuổi nói ra. Hắn bảng số là số 3, đối ứng tên vì Siren, nói nhảm nhiều quá, không bằng sớm một chút bắt đầu hội nghị. Ta muốn lần này Constantine làm người giám sát, sẽ có rất nhiều tình báo cho chúng ta à. So với Siren, Gansa nhìn bên ngoài quan thượng một điểm không tuấn lãng, Ấn Độ huyết thống hắn. Lưu dâu ria sau liền trở nên càng thêm thô kệch. Gansa bảng số là 5. Hắn tiếng nói vừa ra về sau. Bảng số là 1. Constantine liền khoát tay áo. Phòng cũng không có lập tức an tĩnh lại. Số 2 cú mang lạnh lùng nói ra. Hy hòa tử vong ta cần một lời giải thích. Constantine nói ra. Ta hội giải thích cho ngươi. Nhưng bây giờ các ngươi trước tiên cần phải nghe ta nói một sự kiện. Chuyện này rất trọng yếu. Số 4 Uranus cùng số 5 Gansa liếc nhau. Hai người còn chưa từng có nghe được Constantine dùng dạng này giọng điệu nói chuyện. Toàn bộ phòng rốt cục an tĩnh lại. Constantine trầm mặc mấy giây sau. Ánh mắt lạnh lùng quét qua cái này chút hư ảnh. Nói ra, trong chúng ta, có người rời bỏ trật tự ý chí. Phản bội chúng ta, vậy phản bội thần minh. Câu nói này rất nhẹ, rơi vào mỗi người trong ý thức, lại như là lôi đình chấn kích. Constantine tiếp tục nói, tiếp đó, ta hy vọng mọi người cẩn thận ứng đối. Trong chúng ta bất cứ người nào, đều có thể cùng hy hòa hạ tràng một dạng. Cú mang không hiểu nhìn xem Constantine, nói ra, ngươi câu nói này chứng cứ là cái gì? Cú mang bộ dáng rất lãnh diễm. Nàng yên lặng nhìn xem ai thời điểm, vô luận là có hay không mang theo địch ý, đều hội khiến người ta cảm thấy một loại căm thù cảm giác. Constantine nói ra, Hy Hòa chết bởi một cái gọi mặt nạ giao phay hiệp người. Người này thân phận ta đã tra ra được. Hắn gọi Đường Nhàn, ta muốn các vị nhất định không xa lạ gì cái tên này. Đường Nhàn chính là Eden Ma Đồng. Đáp lại Constantine vẫn là cú mang. Nàng lạnh lùng nói ra. Hy Hòa chết rồi. Chúng ta cần là một ít nhân loại không biết tình báo. Chú ý ngươi giọng nói. Số 2. Constantine khinh thường nhìn xem cú mang. Hai người ánh mắt đối mặt. Cuối cùng cú mang cúi đầu. Từ nhỏ đã kiến thức qua Constantine lợi hại. Không người nào nguyện ý cùng hắn chính diện trở mặt. Huống chi nơi này 5 người, đều mỗi người có tâm tư riêng, ai cũng không nguyện ý thành là một cái khai chiến người. Lòng người đã là như thế, cho dù đối trật tự thế lực có tuyệt đối tín ngưỡng. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều là nhân loại, sẽ có mình dục vọng. Eden Ma Đồng vì sao hội xuất hiện tại chúng ta thế giới? Tại mấy tháng trước hội nghị chúng ta đã thảo luận qua. Nhưng cũng không có kết quả. Bây giờ ta đến nói cho các vị. Eden Ma Đồng Đường Nhàn liền là năm đó bị tiếp đi số 7. Còn lại 4 người giật mình. Bọn hắn cũng không chất vấn người giám sát Constantine tình báo tính chân thực. Nhưng tin tức này quả thật làm cho bọn hắn nhất thời khó mà tiêu hóa. Constantine tiếp tục nói. Các vị hẳn là đã hiểu. Cái kia năm đó bị chúng ta chà đạp phế vật, bây giờ mang theo cường đại nhất vạn thú huyết thống, bắt đầu báo thù chúng ta. Cái này thật đúng là giống một cái tiểu thuyết, cố sự không phải sao? Ta một mực đều đối năm đó tên phế vật kia có thể rời đi thần tọa mà cảm thấy canh cánh trong lòng. Đường vấn vợ chồng trí tuệ, không đủ để lừa gạt qua tất cả chúng ta à? Constantine quét mắt đám người. Cái này kéo dài 20 năm chủ đề bỗng nhiên bưng lên. Lại không hiện đột ngột. Ta sẽ tiếp tục truy xét Đường Nhàn tung tích. Bất quá trước lúc này. Ta muốn các vị hẳn là cũng đồng ý ta đối với các ngươi cùng nhau tiến hành giám sát a. Dù sao tìm ra nội ứng. Đối mọi người chúng ta tới nói. Đều là việc cấp bách. Ai tán thành. Ai phản đối. Ngoặc kép. Giấy trắng.